Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, chương 731, thế giới chấn động trước giờ. Yên tâm đi, ta đã dám xuất hiện ở đây, liền đại biểu cho ta có đầy đủ lòng tin đi đối mặt hết thảy. Một năm rưỡi, có nhiều thứ nên đi cầm về. Kia là thứ thuộc về ta, người khác cầm không đi. Bạch Thủy hơi hơi iso, tại thái tá lo trên bờ vai vỗ một cái, khí tức trên thân tiết lộ ra ngoài một chút xíu, lại làm cho thái tá lo không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay tại vừa vặn Bạch Thủy đưa tay đặt ở trên vai hắn một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy Bạch Thủy giống như là một đầu tuyệt thế hung thú đồng dạng. Khí thế bàng bạc, hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng đối kháng cấp bậc. Được, vậy cứ như thế, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trước lúc này, cùng dâu đen ở giữa ân oán cũng nên chấm dứt một chút. Về phần kia về sau, các ngươi muốn thì nguyện ý tiếp tục đi theo ta. Vậy liền đến, không nguyện ý coi như xong, ta cũng không cưỡng bách ngươi. Các ngươi hiện tại cũng có riêng phần mình sản nghiệp. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút mới quyết định. Nói xong câu đó về sau, Bạch Thủy liền bá một tiếng hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại Hoàng Kim trong đảo. Thuyền trưởng rốt cục khôi phục. Xem ra chúng ta Bạch Ưng băng hải tặc lần nữa quân lâm biển cả thời gian. Không xa, tại Bạch Thủy rời đi về sau, thái tá lo âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên lửa nóng quang mang. Thái tá lo chưa từng có quên mình là Bạch Ưng băng hải tặc một phần tử. Dù là hiện tại đã ra đại nghiệp đại, nhưng hắn càng thêm khát vọng sinh hoạt, là từng tại Bạch Ưng băng hải tặc loại kia tung hoành tứ phương, bế nghễ quần hùng cảm giác, tranh thủ thời gian cho tổng bộ phát đi qua. Ta thấy sự tình thực sự quá kinh bạo. Tin tức này một khi đăng ra, chắc chắn ở thế giới lần nữa gây nên chấn động. Hoàng Kim trong đảo cũng không thiếu khuyết tin tức tòa báo nhân viên công tác. Ngay tại vừa vặn, bọn hắn đã sớm quay xong ảnh chụp, cũng lợi dụng linh hoạt đầu não soạn tốt bản thảo, chỉ chờ gửi đi tổng bộ đăng ra. Thời gian liền là sinh mệnh. Chỉ thấy một mảng lớn tin tức tòa báo nhân viên công tác hướng lấy mỗi người bọn họ tổng bộ mà đi. Nhưng là lần này hải quân động tác so với bọn hắn càng thêm nhanh, bởi vì Aokiji đã sớm tại bọn hắn trước đó về tới hải quân tổng bộ, cũng đem tin tức này cáo chi toàn bộ hải quân. Thế mà thật là hắn, Akainu kinh ngạc đã nói không ra lời. Cho dù là hắn đang nghe tin tức này thời điểm, cũng không khỏi có một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Thế mà có thể tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong liền trọng thương Kuzan. Nói cách khác, thực lực của hắn so với trước kia muốn càng thêm cường đại a. Akainu vô lực thở dài một cái, thân hình đột nhiên có vẻ hơi cô đơn. Một năm rưỡi trước kia kia cuộc chiến tranh bên trong, Bạch Thủy mặc dù cũng đánh bại hắn, nhưng đó là Bạch Thủy lấy ra tất cả vốn liếng mới làm được. Nhưng căn cứ Kuzan miêu tả đến xem, hắn tại đối mặt Kuzan thời điểm, căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Tựa như chơi đồng dạng, Kuzan liền bị hắn đả thương nặng. Đây chẳng phải là cùng chính phủ thế giới phía sau cái kia Imsama thực lực chênh lệch không nhiều. Bạch Thủy năm đó mạnh như vậy, lại tại Imsama trong tay dễ như trở bàn tay bị trọng thương, thậm chí còn bị Imsama phong ấn toàn thân thực lực biến thành phế nhân. Phiền toái, Akainu bùi ngùi thở dài, lần thứ nhất không biết như thế nào hạ thủ. Chính phủ thế giới tổng bộ, Mariezoa, cái gì? Bạch Ưng tên kia lại xuất hiện. Hơn nữa còn đả thương nặng Aokiji dạng này cường giả. Nhưng Gorose từ CP không thành viên miệng bên trong biết được Bạch Thủy xuất hiện lần nữa tin tức về. Sao, phản ứng trên cơ bản cùng Akainu không sai biệt lắm. sừng trâu sợi râu Gorose trên trán càng là rịn ra tinh mịn mồ hôi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.